tuyển tập truyện ngắn Tình đơn phương, nhiều tác giả, truyện vừa Mối tình đầu, tác giả Ivan Tursenev, người đọc Trân Châu. Đoạn 8. Sau bữa ăn tối, nhóm người quen thuộc lại tụ tập ở nhà nàng và nàng tiếp đãi họ y hệt như đêm đầu tiên mà tôi không bao giờ quên. Mọi người đều có mặt đầy đủ, ngay cả Nismaski cũng khập khiễng lê chân đến. Lần này Maidanov tới sớm nhất cùng với những bài thơ mới sáng tác. Trò nọ phạt lại được tiếp tục nhưng thiếu các trò đùa tai ác, các câu pha trò tinh quái và sự náo nhiệt. Yếu tố Gypsy không còn nữa. Zinedda điều hành trò chơi theo một phong cách khác. Tôi ngồi cạnh nàng với tư cách thị đồng. Một trong những điều nàng đề nghị là người thua trò nọ phạt phải kể lại giấc mơ của mình. Nhưng đề nghị này cũng không thành công. Những giấc mơ được kể hoặc thiếu hấp dẫn. Vyalozhov mơ thấy ngựa của mình ăn cá chép và đầu con ngựa bằng gỗ, hoặc thiếu tự nhiên không chân thật. Maidanov giải trí chúng tôi bằng một chuyện tình tầm thường, có tan ma chôn cất, có thiên thần đàn hát, có hoa biết nói, có nhã nhạc gian lần không trung. Zinedda không cho ông ta kể hết. Nếu như chúng ta phải tập làm văn, nàng nói, tất cả mọi người hãy bịa ra một câu chuyện gì đó, đừng giả vờ nữa. Một lần nữa, Bielozhov lại là người đầu tiên. Chàng kỵ binh bối rối, tôi không thể bịa được chuyện gì cả. Chàng kêu lên, vô lý. Zinedda nói, này, hãy tưởng tượng là ông đã có gia đình và kể cho chúng tôi nghe cách đối xử với vợ ông. Liệu ông sẽ giam giữ nàng? Vâng, tôi sẽ giam nàng lại. Và ông sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng? Vâng, đương nhiên là tôi sẽ ở bên cạnh nàng. Tốt lắm, nhưng nếu nàng phát chán và phản bội ông thì sao? Tôi sẽ giết nàng. Và nếu nàng chạy trốn, tôi cũng sẽ tóm được rồi giết nàng, có khác gì. Ôi, thí dụ nhé, nếu tôi là vợ ông có làm như vậy không? Một phút trôi qua, rồi Vyalozhov nói, thì tôi sẽ tự tử. Chuyện của ông ngắn ngủn à? Zinedda cười. Người tiếp theo là Zinedda. Nàng nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Này nhé các bạn, cuối cùng nàng bắt đầu. Đây là những gì tôi nghĩ ra. Hãy hình dung một lâu đài lộng lẫy, một đêm mùa hạ và một vũ hội huy hoàng do nữ hoàng triệu tập. Đầy đủ tất cả những thứ xa hoa, bạc vàng, châu báu, kim cương, lụa là, gấm vóc pha lê, hoa đăng, hương liệu. Công nương thích những thứ xa hoa, Lucien chêm vào. Những thứ xa xỉ đều đẹp, nàng trả đũa, tôi thích cái đẹp hơn sự cao quý, ông hỏi. Chuyện đó cao siêu quá, tôi không biết, đừng ngắt lời tôi chứ. Vì vậy, vũ hội thật linh đình, đông đảo khách, tất cả đều trẻ, khôi ngô, tuấn tú và yêu thương nữ hoàng. Không có phụ nữ trong giới quan khách à? Malevsky hỏi. Không có, hay là, xem nào, vâng, cũng có một vài cô bà. Tất cả phụ nữ đều xấu xí à? Không, họ duyên dáng chứ, nhưng tất cả các quan khách nam đều chỉ yêu một mình nữ hoàng. Nàng có dáng người cao dong dỏng, rất thanh lịch yêu kiều. Nàng cài một chiếc chương miệng vàng trên mái tóc đen. Tôi nhìn Zinedda và trong thoáng chốc ấy, dường như nàng cao quý hơn hết, nét thông minh ngời ngợi. Vẻ uy nghi của đôi mày liễu làm tôi nghĩ ngay rằng chị chính là nữ vương ấy. Họp dây quanh nàng, Zinedda tiếp tục nói, và họ đua nhau nói lời tán tụng. Vậy nàng thích như lời tân bốc, Malevsky nói. Nữ hoàng đã có chồng hay chưa? Tôi chưa nghĩ ra. Không, tại sao nàng cần phải có chồng? Hỏi cho chắc thôi, Malevsky đồng ý. Tại sao nàng cần có chồng nhỉ? Silence, Maidanov kêu lên, rất dở bằng tiếng Pháp. Tức im lặng. Merci, Zinedda nói với ông. Và như thế, nữ hoàng nghe những lời tán tụng và nhã nhạc, nhưng nàng không ngó ngàng đến ai. Sáu chiếc cửa sổ mở toang từ cao xuống thấp, từ sàn đến trần. Bên ngoài xa kia, bầu trời đen thẳm với những gì sao sáng, giường ngự quyển cây cối tùm, nữ hoàng chăm chú ngó ra giường. Nơi đó có một bồn phun nước nằm giữa lùm cây, màu trắng nhờ trong bóng tối và lỏng khổng như một bóng ma. Giữa tiếng chuyện trò và âm nhạc, nữ hoàng nghe tiếng nước chảy thánh thót. Nàng đắm đắm nhìn và nghĩ rằng tất cả các ngươi Bọn công tử, quý tộc thông thái và giàu sang đang dây quanh, trân trọng từng lời nói của ta, sẵn sàng quỳ chết dưới chân ta. Ta đầy uy lực, nhưng ngoài kia, bên cạnh bồn phun nước, có một kẻ đợi chờ. Đó là người ta yêu dấu, người nắm trong tay quyền uy. Chàng không có lụa là châu báu, là một kẻ vô danh, nhưng chàng đang đợi và chắc chắn ta sẽ đến và sẽ gặp. Không một sức mạnh nào có thể ngăn được. Ta sẽ đến, sẽ cùng nhau biến mất trong bóng tối, trong tiếng thì thầm của cây cỏ, trong tiếng róc rách của bồn nước. Zinaida ngưng lại. Đây có phải là chuyện tưởng tượng? Malevsky hỏi một cách tinh quái. Zinaida không nhìn ông ta. Vậy chúng ta nên hành động ra sao hỡi các bạn? Lucien đột ngột bắt đầu. Nếu chúng ta là họ và biết có một người may mắn đang chờ bên bồn phun nước. Khoan đã, Zinaida chen vào. Hãy để tôi kể chuyện các bạn sẽ làm. Ông Bialozorov sẽ thách đấu với người ấy. Còn ông Meidanov sẽ viết một bài thơ trào phúng về người ấy. Nhưng không, tuy vậy, ông không viết thơ trào phúng được. Ông sẽ viết một bài dài theo thể bạp chê và đăng trên tờ Telegraph. Ông Nimaski sẽ vay tiền, không sẽ cho người ấy vay lãi cao. Ông bác sĩ, nàng ngừng, tôi không biết ông sẽ làm gì. Bằng quyền hạn của một ngự y, Lucien nói, tôi sẽ khuyên nữ hoàng đừng tổ chức dạ vũ khi ngài không ở trong tâm trạng thích xã giao. Chắc ông nói đúng. Còn ngài bá tước, tôi à, Malevsky lặp lại, giận với nụ cười nham hiểm. Ngài sẽ mời người ấy ăn kẹo tẩm thuốc độc. Malevsky biến sắc, nhưng chỉ trong giây phút đã lấy lại vẻ bình thản do thái và cười giòn tan. Còn em, Vondema, Zinaida tiếp tục, nhưng thôi, đủ rồi, chúng ta chơi trò khác vậy. Cậu Vondema, với tư cách thị đồng, khi nữ hoàng chạy trốn trong giường, cậu sẽ theo sau nâng tà áo của nàng. Malevsky nói một cách độc địa. Tôi đỏ mặt tía tai vì giận, nhưng Zinaida đã vội vàng đặt bàn tay lên vai tôi, rồi đứng dậy, giọng nàng hơi run rẩy. Tôi chưa bao giờ cho ngài được quyền cư xử thô lỗ. Vậy tôi yêu cầu ngài hãy rời khỏi nơi đây. Nàng chỉ tay ra cửa. Dựa vào lời nói của tôi, công nương, Malevsky lắp bắp, mặt tái xanh. Công nương nói đúng, Bialozov kêu lên, và ông ta cũng đứng dậy. Chúa ơi, tôi không có ý nghĩ đó, Malevsky nói tiếp. Tôi không có ngụ ý gì cả. Tôi nghĩ có lẽ tôi không cố ý xúc phạm công nương. Xin hãy tha thứ cho tôi. Zinaida lạnh lùng nhìn ông ta từ đầu đến chân và cười nhạt. Vậy ông có thể ở lại. Nàng vừa nói vừa khoát tay ra vẻ bất cần. Cậu Vondema và tôi không cần phải nóng nảy như thế. Nếu ông thích chăm chồng cũng tốt cho ông. Xin hãy tha thứ cho tôi, Malevsky lặp lại. Trong khi ấy, hãy còn ám ảnh bởi các khoát tay của Zinaida. Tôi tự chủ lòng, không một nữ hoàng nào có thể tống cổ một người khách thiếu lễ độ một cách quái dị như nàng. Sau đó, trò nộp phạt tiếp tục kéo dài một thời gian ngắn. Ai nấy đều cảm thấy thiếu thoải mái, không hẳn vì câu chuyện vừa xảy ra, mà vì một cảm giác ngột ngạt, cho dù không rõ rệt. Không ai nói lên, nhưng ai cũng ý thức được cảm giác ấy ở bản thân và ở người bên cạnh. Meidanov ngâm thơ cho chúng tôi nghe. Malevsky ngợi khen nồng nhiệt. Ông ta đang chứng tỏ rằng mình tử tế đấy, Lucien nói thầm vào tai tôi. Chẳng mấy chốc chúng tôi chia tay. Zinaida có vẻ mơ màng tư lự, và công chúa nhắn rằng bà đang đau đầu. Nimaski bắt đầu than thở về căn bệnh thấp khớp của ông. Tôi trằn trọc mãi không dỗ được giấc ngủ. Câu chuyện của Zinaida gây nên một ấn tượng mãnh liệt. Ta có thể tìm được vết tích nào không? Tôi tự hỏi, nàng ám chỉ ai và ám chỉ cái gì? Và nếu có dấu hiệu gì, làm sao mình biết chắc được? Không, không thể được, tôi khẽ nói, xoay trở gò má nóng bừng trên gối. Nhưng tôi còn nhớ rõ cảm xúc của Zinaida khi nàng đang kể chuyện. Tôi nhớ lời than vãn của Lucien trong công viên Neskutny, sự thay đổi đột ngột trong thái độ của nàng với tôi. Và tôi hoang mang, người ấy là ai? Những dòng chữ này sừng sững trước mắt tôi trong bóng đêm. một dần mây tàn ác lơ lửng trên đầu, và tôi cảm thấy bị áp đảo đè nén và mong chờ mây chóng tan. Lúc gần đây tôi đã quen thuộc, đã hiểu gì những gì xảy ra ở nhà Zasiskin, tình trạng bừa bãi mất trật tự, những mẫu nến bằng mỡ dụng dằn, dao nĩa sức mẻ, lão bọc Vonifati quạo quọ, những cô hồng gái ăn giận xốc xếch, phong thái của bà công chúa, lối sống kỳ dị của họ không còn làm tôi kinh ngạc nữa. Nhưng có một thứ tôi đã mơ hồ nhận thấy ở Zinedda vẫn không chấp nhận. Liều lĩnh, mẹ tôi đã nhận xét về nàng. Cô gái liều lĩnh phiêu lưu, nàng thần tượng của tôi, nữ thánh của tôi đấy ư? Hai chữ này như lưỡi dao đâm lút vào tim tôi. Tôi lăn lộn trăn trở trên gối để cố quên đi. Và cùng một lúc đó, có điều gì trên thế gian này tôi lại không bằng lòng đánh đổi để được làm người ấy, con người may mắn bên cạnh bồn phun nước. Bồn máu nóng sôi sục trong huyết quản tôi. Khu giường, bồn phun nước, tôi nói với tôi, ta phải đi ra giường. Tôi mặc quần áo thật nhanh và lén lén đi ra. Đêm đen, cây cối hầu như nín bặt chẳng xào xạc, một luồng gió lạnh êm ái thổi từ trên cao xuống. Hương thì là thoang thoảng từ phía giường sau. Tôi đi khắp giường, tiếng động nhẹ của bước chân tôi làm cho tôi vừa hoang mang vừa táo bạo. Tôi đứng im, chờ và nghe tiếng tim mình đập nhanh và mạnh. Cuối cùng, tôi đến cạnh hàng rào, dựa lưng vào một thanh gỗ mỏng. Thình lình, hay đó chỉ là sự hoang tưởng, bóng dáng một phụ nữ vụt thoáng qua, chỉ cách tôi có vài bước. Tôi căng mắt cố nhìn xuyên qua bóng đêm. Tôi nín thở. Cái gì thế? Có phải tiếng chân ai bước, hay chỉ là tiếng đập thùng thụp của trái tim? Ai đó? Tôi nói rất khẽ, gần như không nghe được. Một lần nữa, cái gì đấy? Phải chăng một tiếng cười cố nén, hay tiếng lá cây xọt xọt du dơ, hay một tiếng thở dài bên tai? Tôi cảm thấy sợ hãi. Ai đó? Tôi lặp lại, lần này khẽ khàng hơn. Không khí lay động trong chốc lát, một vệt lửa lóe ngang trời, một vì sao rơi rụng. Zinedda, tôi muốn gọi, nhưng tên nàng tắt trên môi. Và đột ngột mọi thứ xung quanh trở nên im ả vô cùng, như giữa đêm khuya. Châu chấu cũng ngưng rỉ rả, chỉ có tiếng cửa sổ lạch cạch khép đâu đấy. Tôi đứng lặng và đứng lặng, rồi trở về phòng mình, trở về cái gương giá lạnh của tôi. Tôi có một cảm xúc lạ thường, như thể tôi đã đến một nơi hò hẹn bí mật, đã bị bỏ rơi và đã rất gần kề hạnh phúc đâu đó của ai kia. Hôm sau, tôi chỉ thấy loáng thoáng bóng Zinedda. Xe chở nàng và bà công chúa đi đâu không rõ, nhưng tôi gặp Maleski và Lucien. Lucien chẳng buồn chào hỏi, Maleski cười toe toét, bắt chuyện ra vẻ thân thiện. Trong số những người lui tới nhà nàng, chỉ một mình ông ta được gia đình tôi tiếp đãi và rất được lòng mẹ tôi. Ngược lại, cha tôi lễ độ đến mức nhạo báng. À, cậu thị đồng, Maleski bắt đầu, hân hạnh gặp cậu, nữ hoàng yêu kiều của cậu khỏe không? Gương mặt điển trai tươi tắn của ông ta trông thật dễ ghét. Ông ta nhìn tôi một cách thú vị đầy trịch thượng. Tôi không trả lời. Cậu vẫn còn giận tôi ư? Ông ta hỏi tiếp. Vô lý lắm, cậu biết đấy, tôi chẳng phải là người phong cho cậu chức thị đồng. Ngoài ra, thị đồng đương nhiên phải chăm sóc nữ hoàng. Nhưng cho phép tôi có một nhận xét, cậu thi hành bổn phận tệ quá. Tệ như thế nào? Thị đồng không được rời công nương nửa bước, phải hiểu rõ nàng làm gì, phải canh giữ nàng. Ông ta hạ giọng nói thêm, ngày đêm. Ông định nói chi? Tôi định nói chi? Tôi nghĩ tôi đã nói rõ. Ngày đêm, ban ngày thật ra không thành vấn đề. Trời sáng khắp nơi đều có người, nhưng ban đêm phải coi chừng điều không may có thể xảy ra. Tôi khuyên cậu ban đêm phải thức canh gác tận tình. Cậu nên nhớ, trong giường ban đêm tại bồn phun nước, đây là chỗ cần phải để mắt tới. Cậu sẽ cảm ơn tôi. Malevsky cười, quay lưng đi. Có thể ông ta chỉ bẩn cờ. Ông ta nổi tiếng nham hiểm, thường lừa được người khác vào mấy trận nhờ bản tính giả dối. Ông ta chỉ muốn trêu chọc tôi, nhưng mỗi lời nói là một liều thuốc độc, ngấm vào mạch máu, cho quốc khí dâng cao. À, đúng thế, tôi nhủ thầm, không phải bỗng nhiên ta muốn ra giường, không được. Tôi kêu lên, đấm ngực, dù tôi không thể nói chính xác điều gì không được phép xảy ra. Dù cho Malevsky là người lén vào trong giường, tôi nghĩ có lẽ ông ta khoác lác vì ông ta hợm hĩnh lắm. Hay là ai chăng nữa, hàng rào rất thấp, dễ dàng nhảy qua. Nếu chẳng may người đó bị ta bắt gặp, ta sẽ chứng tỏ cho thế giới này và cả nàng nữa. Đồ phản trắc, đúng là danh từ này. Biết rõ ta rửa hận ra sao. Tôi trở về phòng riêng, lấy ở bàn viết một con dao ăn lê mới mua, vuốt ve lưỡi dao và nhíu mày quả quyết, giấu nó vào trong túi, làm ra vẻ không phải là lần đầu tiên hãy còn bỡ ngỡ. Tim tôi đập loạn, ngực nặng như đeo đá. Suốt cả ngày tôi chờ đợi biến cố khủng khiếp. Tôi nhíu mày, mím chặt môi, tay đút trong túi, con dao ấm nóng trong bàn tay. Những xúc cảm mới lạ làm tôi phấn khởi và quên bản Zineda. Tôi bị ám ảnh bởi Aliko, gã gypsy trẻ tuổi. Hỡi chàng trẻ tuổi đẹp trai kia, chàng đi đâu thế? Hãy nằm xuống đây. Và rồi, mình chàng dí máu. Ôi, chàng đã làm gì thế? Không, không có gì hết. Tôi cười gằn lặp lại. Không, không. Cha tôi đi vắng, nhưng mẹ tôi đôi khi mang một tâm trạng tức giận ngu xuẩn, để ý tới vẻ mặt u buồn và hào hùng của tôi. Lúc ăn tối, mẹ tôi bảo, sao con phụng phịu giống như một con chuột mắc kẹt trong tủ. Tôi chỉ mỉm cười ngạo mạn, nghĩ thầm, phải chi có ai biết. Đồng hồ điểm 11 tiếng, tôi về phòng mình không thay đổi y phục, chờ đến nửa đêm. Cuối cùng đồng hồ gõ 12 tiếng, đã đến giờ hành động. Tôi nghiến răng nói thầm, gài kín nút cổ, xắn tay áo, đi ra giường. Tôi đã chú ý đến một nơi thích hợp cho việc canh gác. Cuối giường chỗ hàng rào phân chia nhà tôi với nhà nàng, nối tiếp với bức tường có một cội thông mọc lẻ loi. Đứng dưới những cành lá thấp xung xuê ấy, tôi có thể nhìn bao quát trong bóng đêm. Gần bên, một con đường mòn có vẻ thần bí uốn khúc như rắn luồn sát hàng rào. Ở chỗ có dấu người trèo qua, rồi lượn tròn chung quanh những bụi keo rậm rạp. Tôi đến dựa vào gốc thông và bắt đầu phiên gác. Đêm nay trời cũng êm ả như đêm trước, nhưng ít mây hơn. Ta có thể thấy rõ đường nét của các lùm cây cũng như của những bông hoa nhô cao. Những giây phút đợi chờ ban đầu ngột ngạt, khủng khiếp, tôi đã quyết định. Tôi chỉ còn phải tính toán xem mình nên hành động ra sao. Hét vang như sấm, ai đó, đi đâu, đứng lại, trình diện, nếu không ta giết. Hay chỉ lẳng lặng ra tay. Trong tiếng động nhỏ, xột xoạt, rì rào, như khuếch đại thành những tín hiệu cảnh báo. Tôi đã sẵn sàng, tôi chồm tới. Nhưng nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua, bầu máu nóng của tôi nguội dần. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đã hành động ngớ ngẩn, chắc Malevsky đã đùa tôi. Tôi rời chỗ phục kích, đi lang thang quanh giường. Như thể chưa ngươi, chung quanh tôi mọi thứ đều im bặt, an giấc. Ngay cả con chó cũng ngủ khò, cuộn tròn như trái banh ở cổng rào. Tôi trèo lên đống đổ nát của nhà kính. Trước mắt tôi, đồng quê mở rộng tới chân trời. Tôi nhớ lại lần gặp gỡ trước với Zineda và mơ màng. Tôi bắt đầu mơ, tôi tưởng tượng có tiếng cửa mở có két, tiếng cành cây gãy răng rắc. Chỉ cần nhảy hai bước, tôi đã xuống tới mặt đất, đứng im phăng phắc và hốt hoảng. Tiếng chân nhanh, nhẹ nhàng, thận trọng vang lên rõ rệt, tiến lại gần tôi. Ý nghĩ, cuối cùng, hắn đã đến, nảy sinh. Tôi lụp chụp, rút con dao ra khỏi túi, giương ra, màu máu đỏ nhón trước mắt. Tóc tôi dựng đứng trong kinh sợ và thịnh nộ. Tiếng chân tiến thẳng tới. Tôi khom xuống, tôi ngóng cổ. Một người đàn ông xuất hiện. Chúa ơi, đó là cha tôi. Tôi có thể nhận ra ông ngay tức khắc. mặc dù chiếc áo tròn đen thùng thình kín mít và cái nón kéo thấp nữa mà. Cha tôi nhón gót đi ngang, ông không nhìn thấy tôi, mặc dù không có gì che. Tuy nhiên tôi đã thụp xuống, co rúm đến mức tưởng chừng sát đất. Chàng Otello gan tương, sẵn sàng cố xác, bỗng trở thành một cậu học sinh. Tôi quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cha tôi đến nỗi ban đầu tôi không hiểu ông đến từ hướng nào và sẽ đi về đâu. Tôi đứng thẳng dậy thì tất cả mọi thứ đã yên tĩnh trở lại và tôi nghĩ, tại sao cha đi dạo giữa đêm khuya? Trong lúc bấn loạn, tôi đã đánh rơi con dao xuống cỏ, nhưng tôi không tìm nó làm gì. Tôi cảm thấy xấu hổ. Chẳng bao lâu tôi đã lấy lại bình tĩnh. Tuy thế, trên đường về, tôi ghé qua chỗ ưa thích của mình dưới cây cơm trái và nhìn lên cửa sổ phòng Ginetta. Ánh sáng yếu ớt của trời khuya tô một màu lam nhạt lên các ô cửa nhỏ cong cong, thình lình chúng đổi màu. Đằng sau chúng, tôi thấy rõ, rất rõ, một bức màn trắng chậm chậm buông và ngừng lại vừa đúng ở bệ. Khi về tới phòng mình, cái màn đó dùng để làm gì nhỉ? Tôi không thể không nói to. Cho một giấc mơ, một cơ may, hay là một phỏng đoán chợt thình lình, kỳ cục đến nỗi tôi không dám nghiền ngẫm.